Phẩm voi Nagawaka, chuyện bậc đạo sư Atano, kệ ngôn pháp cú câu 320. Ahang Nagowa Sangame Chapato Patitang Sarang Atiwakyang Titikhisang Dusilo Hi Pahujano. Ta như voi giữ trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Pháp cú câu 321. Đăng tăng Nayanti Samitin, Đăng tăng Rajafiru Hati, Đăng Setho Manusesu, Yotiwayanti Tikhati. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Pháp cú câu 322. Warang Asata Radanta, Ajaniya Cha Sintawa, Unja Raja Mahanaga Atadanto Tatowarang. Tốt thay, con La Thuần, thuần chủng loài ngựa sinh, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Pháp cú câu 320. Như Lai sẽ chịu đựng những lời nguyền rủa giống như voi chiến ở trận mạc, hứng lãnh những làn tên mũi đạn. Thật vậy, phần nhiều là những người sống phi pháp. Pháp cú câu 321. Người ta dẫn những con ngựa đã khéo điêu luyện đến nơi vua quan hội họp, nhà vua chọn con nào thiện xảo nhất để cưỡi. Cũng vậy, giữa những người tối thượng nhất là người thiện xảo, chịu đựng những lời nhục mạ. Pháp cú câu 322. Cao quý thay những con lừa thuần thục, những con ngựa thuần chủng của xứ Sinh Thá và những thớt thượng sang trọng có ngà hơn những loài thuốc khác. Những con người thuần thục tự chế là hơn tất cả. Pháp cú này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngài ngự tại kinh thành Kosambi. Chuyện này được nói rõ trong phẩm Bất Khinh Xuất. Tuy nhiên ở đây chỉ trích lược khi Thứ Phi Magandhya không làm được gì Hoàng hậu Samawati và 500 cung nữ nên tìm cách ám hại Đức Phật. Nàng thuê người cả những côn đồ, nô lệ hay bất cứ ai. Khi thấy Đức Thế Tôn đi vào thành phố là lăng mạ ngài thầm tệ. Những kẻ sai lầm không tin nơi Tam Bảo cứ đi theo sau Đức Phật mà mắng nhiếc ngài với 10 thô tục ngữ như: ngươi là đồ cướp, đồ ngu, đồ điên, đồ lừa, đồ bò, đồ lạc đà, đồ súc sanh, địa ngục. Ngươi không thể sanh về nhàn cảnh, ngươi chỉ có khổ cảnh mà thôi, không chịu nổi. Đại đức Ananda bạch tỉnh Đức Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, dân cư ở đây lăng mạ chúng ta, vậy xin ngài hãy đi nơi khác vậy. Đi đâu đây? Hỡi Ananda, bạch Thế Tôn, đến nơi nào cũng được, miễn là rời khỏi đây. Nếu người xứ đó lại mắng chửi nữa thì phải làm sao? Bạch ngài, chúng ta sẽ đi xứ khác nữa. Nếu nơi mới lại lăng mạ chúng ta nữa thì sao? Bạch Thế Tôn, ta lại tiếp tục đến xứ khác nữa. Này Ananda, không nên như thế. Sự kiện nào khởi sanh nơi đâu thì phải dàn xếp chính tại nơi ấy rồi mới ra đi. Này Ananda, ai là người lăng mạ chúng ta? Bạch Thế Tôn, tất cả mọi người, ngay cả những nô lệ. Này Ananda, ta ví như voi chiến lâm trận, bình thản vững tiến trước làn tên mũi đạn tứ phía bắn vào. Cũng vậy, hãy thản nhiên hứng chịu những lời nguyền rủa ấy đi. Rồi ngài thuyết lên bài kệ như sau: Như Lai sẽ chịu đựng những lời nguyền rủa giống như voi chiến ở trận mạc, hứng lãnh những làn tên mũi đạn. Thật vậy, phần nhiều là những người sống phi pháp. Người ta dẫn những con ngựa đã khéo điêu luyện đến nơi vua quan hội họp, nhà vua chọn con nào thiện xảo nhất để cưỡi. Cũng vậy, giữa những người tối thượng nhất là người thiện xảo, chịu đựng những lời nhục mạ. Cao quý thay những con lừa thuần thục, những con ngựa thuần chủng của xứ Sinh Thá và những thất tượng sang trọng có ngà hơn những loài thuốc khác. Nhưng con người thuần thục tự chế là hơn tất cả. Chú giải Nagowa giống như thớt tượng. Hai câu Chapato Patitang rớt khỏi cung, câu Atiwayan là vọng ngôn, có 8 điều. 1. Adite Dithawadita không thấy nói thấy. 2. Asute Sutawadita không nghe nói nghe. 3. Amute Mutawadita không hiểu nói hiểu. 4. Avinyate Vinyatawadita không biết nói biết. 5. Dithe Adithawadita thấy nói không thấy. 6. Sute Asutawadita nghe nói không nghe. 7. Mute Amutawadita hiểu nói không hiểu. 8. Vinyate Avinyatawadita biết nói không biết. Titikhisan như voi thuần thục lâm trận, phải hướng lãnh những mũi tên bắn vào người như thế nào. Như Lai đã kham nhẫn đối với những lời lăng mạ như vậy. Rusilohi, thế gian rất nhiều người phi pháp, nói những lời thô bỉ cho vừa ý mình. Sự kham nhẫn là trách nhiệm của Như Lai. Samiting là giữa hội chúng, như nơi vườn thượng uyển, hội trường, bò hay ngựa kéo xe rất điêu luyện. Raja, đức vua rất hài lòng khi cưỡi những con vật khéo thuần thục. Câu Manusesu, những người thiện xảo chấm dứt mọi phiền não bằng tứ thánh đạo, là nơi tối thượng nhất. Yotiwayan, người kham nhẫn là người không trả lời, không rung động trước những lời lẽ thô bỉ, vì đã khéo huấn luyện, đó là người tối thượng nhất. Mẹ ngựa, cha lừa sẽ sanh ra con la thuần chủng, gọi là Asatara. Ayaniya, nhạy bén trong lúc người xà ít luyện tập. Ngựa sinh ra ở xứ Sinh Thá, gọi là ngựa Sinh Thá. Thớt tượng gọi là voi chiến. Atadanto, lừa thuần thục hay ngựa thuần chủng hoặc voi chiến, đã khéo huấn luyện là thú quý nhất. Người tự điều phục mình, chấm dứt mọi trói buộc bằng tứ thánh đạo, người này còn cao quý hơn tất cả những loài thuần chủng ấy. Dứt thời pháp, những người đứng lăng mạ ngài ở ngã ba đường chứng quả dự lưu. Dịch giả cẩn đề, Đức Phật người đời cũng chẳng tha, chửi luôn bảy bữa, thử chơi mà. Như voi chiến chịu nhiều tên bắn, ngài vẫn điềm nhiên, giữ diệu hòa. Tâm chẳng thù vơ, chỉ xót thương, chúng sanh đa số hạng tầm thường. Ví như con trẻ ham đường kẹo, bị suối làm nhăn cũng tán dương. Bỗng nhiên thấy pháp, vội quay đầu, quần chúng từ đây mến đạo màu. Chửi Phật để rồi, thành Phật tử, độ người người độ, chẳng lâu đâu. Dứt tích chuyện bậc đạo sư. Chuyện một tăng sĩ Hathacharya Puppaka kệ ngôn pháp cú câu 323. Nahi etehi yanihi kachiya agatam disang yatha atana sudantena danto dantena kachati. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến niết bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục. Pháp cú câu 323 chắc chắn không bao giờ có những phương tiện đưa đến cứu cánh, giống như người khéo điêu luyện khắc phục tự ngã chân chánh. Pháp cú này bậc đạo sư thuyết ra khi ngài trú tại Jetavana, đề cập đến vị tỳ khu trước kia huấn luyện voi. Được nghe rằng một ngày kia vị ấy thấy người này đang huấn luyện con voi ở bờ sông Achirawati nhưng không điều khiển được nó. Thấy vậy, vị ấy chỉ cách điều voi cho người này voi: anh hãy thọt đót vào chỗ đó thì nó sẽ vâng lời anh ngay, theo lời chỉ dẫn của vị ấy. Người này voi đã thành công. Chư tỳ khưu bạch chuyện này lên Đức Thế Tôn, ngài cho đòi vị ấy đến phán hỏi rằng: này tỳ khưu, sự thật ra sao vậy? Khi vị ấy xác nhận là đúng theo sự thật như thế, ngài khiển trách: hỡi kẻ cuồng sĩ, vì sao ngươi lại làm như vậy? Vì rằng chẳng có cỗ xe nào đưa mình đến cứu cánh cả, chỉ có tự khắc phục lấy mình mới đi đến đó được. Do đó, hãy tự đào luyện mình, cần gì với những phương tiện đó chứ? Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn như sau: chắc chắn không bao giờ có những phương tiện đưa đến cứu cánh, giống như người khéo điêu luyện khắc phục tự ngã chân chánh. Chú giải, bài kệ này có ý nghĩa rằng đến mục đích là niết bàn thì dù cho có mơ ước đi bằng phương tiện nào cũng chẳng được, chỉ trừ ra từ đào luyện trí tuệ để đưa đến niết bàn là chỗ chưa từng đến, phải thu thúc cách căn ở giai đoạn đầu, tu tiến thánh đạo ở giai đoạn cuối như vậy. Vì vậy phải chuyên cần khắc phục tự ngã tối thượng. Dứt thời pháp, nhiều người chứng quả dự lưu. Dịch giả cẩn đề, thấy anh quảng tượng chẳng rành nghề, sư cũng thầy lây nói nọ kia, dạy chúng làm nên, thầy lại quở. Đường tu không thiết ngựa voi xe, niết bàn là cảnh giới cao siêu, phải đến bằng danh sắc tự điều, thu thúc lục căn noi thánh đạo, đạt thành sơ quả quý hơn nhiều. Dứt tích một tăng sĩ. Bà La Môn lão niên Parisin Ramanaputta kệ ngôn pháp cú câu 324. Thanapalako namakunjaro katukapa vedano tuniwarayo patho kapalangna punjati sumarati nagakwanasa kunjaro. Con voi tên tài hộ, phát dục khó điều phục, trói buộc không ăn uống, voi nhớ đến rừng voi. Pháp Cú câu 324, tượng Thanapalako bất trị, bị giam cầm bỏ ăn nhịn đói, tượng luôn nhớ tưởng về rừng nhà. Khi bậc đạo sư lưu trú ở Jetavana, ngài đề cập đến con trai vị Bà La Môn già, được nghe rằng tại thành Sawathi có một ông Bà La Môn có gia sản trị giá 80 cô ti. Ông có 4 người con, khi chúng trưởng thành, ông phân chia cho chúng nửa gia sản, rồi thì theo định luật vô thường, nó như bóng câu qua cửa sổ, vợ ông mệnh chung. Bấy giờ, các con ông bàn tính rằng, nếu ông ta bước thêm bước nữa, thì e rằng gia đình suy sụp, vì phải chia tài sản cho em cùng cha khác mẹ, nhất trí cùng nhau, họ an ủi và phụng dưỡng cho ông. Hằng ngày chúng săn sóc cho ông từ miếng ăn thức uống, cho đến việc tắm rửa cho ông rất chu đáo. Ngày kia, sau khi ông thức dậy, chúng vừa vệ sinh cho ông, vừa nói về kiếp sống thế tục đau thương, rồi khẩn khoản, cha hãy an lòng, chúng con sẽ nuôi dưỡng cha suốt đời, vậy cha hãy giao hết gia sản cho chúng con đi. Và ông cho thêm mỗi người là 10 cô ti tiền vàng, chỉ chừa lại những bộ xiêm y. Người con trưởng nuôi ông được vài ba ngày, rồi khi ông vừa đi tắm trở về, nàng dâu hỏi ông rằng, cha có cho anh hai hơn những người kia số tiền là 100 hay 1.000 đồng vàng đâu? Sao cha ở lại nơi này lâu như thế mà không ở nhà những người kia? Ông tức giận nạt rằng, thôi ngươi hãy im đi. Ông bỏ đi đến nhà người con trai thứ hai. Vài ngày sau, ông cũng bị nàng dâu thứ hai hỏi như thế. Ông lại lần lượt đến hai nhà của hai người con kia, cũng bị như thế nữa. Sự đau buồn càng lúc càng dồn dập trong tâm ông. Ông quyết định xuất gia làm đạo sĩ, đi hành khất từ tháng này sang năm nọ, nên thân thể hao mòn, sức lực ngày càng mòn mỏi vì thiếu chất bổ dưỡng. Ông cảm thấy mình cô đơn hiu quạnh khi tuổi đã xế chiều mà không có người con nào nuôi dưỡng cả. Càng nghĩ, ông càng buồn tuổi. Chợt ông nhớ đến Đức Phật Samun Gotama, vẻ mặt thanh nhã vui tươi, lời nói thanh tao nhã nhặn. Rồi ông mang hành trang đi đến trú xứ của Đức Thế Tôn để tìm người an ủi tinh thần. Thật vậy, ngay cả những vị A Xà Lê đã ghi lại, lúc đó Bà La Môn ấy thiểu não, xin y tả tơi đi đến yết kiến Đức Phật. Bậc đạo sư thấu rõ nỗi khổ tâm của ông, ngài bèn phán hỏi, này Bà La Môn, vì sao ngươi u buồn, y áo rách đến như vậy? Ông nói với những nỗi nghẹn ngào, thưa Samun Gotama, tôi có 4 người con, chúng nghe lời vợ xàm tấu nên đuổi tôi đi. Này Bà La Môn, nếu vậy, ông hãy học lấy bài kệ này đi, đi đến chỗ đông người, chờ có con ông hãy đọc lên. Tôi có 4 người con, tôi thương chúng vô hạn, mong muốn chúng trưởng thành hạnh phúc, nhưng ngờ đâu, chúng hắt hủi tôi như con chó uy hiếp con lợn. Chúng là kẻ phi nghĩa, hạ liệt, tuy hình thức là con tôi, nhưng thực chất là loài phi nhân giả thú. Chúng bỏ tôi lang thang buồn khổ khi tuổi xế chiều, nên bây giờ phải đi hành khất từng nhà, giống như người già không còn sức kéo xe, nên bị họ mổ thịt vậy. Tôi còn có cây gậy quý báu, những người còn hồ nghi, cây gậy đồng nghĩa với con bò dữ hoặc con chó. Tuy nhiên, nó có hại đối với người không khéo dùng. Khi đi ban đêm, bị ngã nó chống đỡ tôi dậy, nó trở thành hữu dụng đúng cách. Sau khi thọ trì bài kệ nơi Đức Thế Tôn, nhân ngày hội có đủ mặt mọi người, có cả những nghịch tử của ông, đứng giữa hội chúng, ông kiến nghị, tôi muốn nói với quý vị bài kệ này, chẳng hay quý vị có lắng nghe hay chăng? Mọi người nôn nóng muốn nghe, ông liền nói bài kệ ấy. Lúc ấy, những vị có quan chức đã đề nghị, người con nào đã thừa hưởng phụ ấm mà không phụng dưỡng cha mẹ, người con ấy phải xử tử. Lúc bấy giờ, các con ông quỳ xuống khẩn cầu, cha ơi, xin cha thương xót tha chết cho chúng con. Ông xúc động tình phụ tử, nên cũng xin cho con rằng, xin quý vị hãy ân xá cho chúng sẽ nuôi dưỡng tôi. Khi mọi người quyết định, kể từ nay trở đi, các người phải hết lòng phụng dưỡng ông. Nếu còn tái phạm, chúng tôi sẽ trừng trị đích đáng. Các con thất kinh, rước ông về tắm rửa sạch sẽ, thoa sức hương liệu. Các nữ Bà La Môn cũng đến răn dạy, từ nay trở đi, các người hãy cố tâm chăm sóc cho ông. Nếu còn tái phạm, sẽ bị trừng trị đích đáng đó. Nhờ vật thực bổ dưỡng, nên thân thể ông hồng hào mập tròn. Hai ba ngày sau, thân thể ông khỏe mạnh. Ông lại nhớ đến Đức Phật, nên mới được như vậy. Ông mang một cặp vải đến dâng ngài, đảnh lễ ngài rồi bạch rằng: Thưa Sa môn Gotama, con là Bà La Môn, được tài sản nhờ ngài, xin ngài vui lòng nhận chút quà nhỏ bé này, gọi là tấm lòng thành của con. Kể từ nay, con xin làm đệ tử ngài. Đức Thế Tôn nhận lãnh cặp vải rồi, ngài giảng pháp tế độ cho ông. Dứt thời pháp, ông Bà La Môn quy y Tam Bảo, rồi bạch rằng: Thưa Sa môn Gotama, con được 4 bát cơm của con cho con xin dâng ngài 2 bát. Lành thay, nì Bà La Môn, ta sẽ đến đó theo ý ông. Ông về nhà bảo các con ơi, Sa môn Gotama là bạn của cha, ngày mai ngài đến đây, các con nhớ dâng 2 bát cơm này cho ngài. Sáng ngày Đức Phật ngự đến nhà con trưởng nam của ông, vừa thấy ngài, y rước bát thỉnh vào nhà an ngự chỗ thích hợp và đã dâng cúng thực phẩm thượng vị. Tuần tự mỗi ngày, ngài tiếp tục ngự đến nhà những người con kia và những người ấy đã dâng cúng ngài rất kính trọng. Ngày hôm sau, người trưởng nam tổ chức lễ cầu an, mới thưa với ông Bà La Môn: Thưa thân phụ, chúng con sẽ thỉnh vị nào tụng kinh an lành? Cha chỉ biết Sa môn Gotama, bạn của cha thôi. Nếu vậy, cha hãy thỉnh ngài và 500 vị tỳ khu sáng mai đến đây thọ thực. Ông đã đến thỉnh ngài. Sáng ngày bậc đạo sư cùng tăng chúng ngự đi, gia tộc đã cung thỉnh Đức Thế Tôn và tăng chúng an vị nơi sang trọng và thích hợp, cúng dường cơm đề hồ cùng vật thật thượng vị. 4 người con của ông bạch rằng: Thưa Sa môn Gotama, chúng con đã phụng dưỡng thân phụ của chúng con chu đáo, xin ngài từ bi tế độ cho ông. Các ngươi đã hành thiện sự, sự nuôi dưỡng cha mẹ, các bậc trí tuệ ngày xưa cũng đã từng làm rồi. Và ngài thuyết giảng bổn sanh chi tiết rằng con tượng ấy bỏ đi vì những cây non đâm chồi sung mãn. Rồi ngài thuyết bài kệ như sau: Tượng Thanapalako bất trị, bị giam cầm bỏ ăn nhịn đói. Tượng luôn nhớ tưởng về rừng nhà. Chú giải: Câu Thanapalako Nama đó là tên con voi của đức vua Kasika Raja, do người này voi bắt ở rừng Naga mù u đem về. Katukappa Fedano hung tợn, thật vậy, trong lúc nó thịnh nộ, hai tay nó vểnh lên, ngay cả lúc bình thường nó cũng không sợ vũ khí. Những con tượng Thanapalako rất hung dữ, vì thế Đức Thế Tôn gọi là Katakapafedano Duniwarayo. Câu Patho Kapalang Nafunjati, voi Thanapalako bị giam cầm dù nhà vua ra lệnh cho họ trải lót thảm nhung và cho ăn những thức ăn ngon, nó chẳng màng đến. Cho nên câu Patho Kapalang Nafunjati này Đức Thế Tôn chỉ về trạng thái của con tượng bị giam cầm. Sumarati Nagavanasa chẳng phải con voi Thanapalako chỉ nhớ về khu rừng, trú xứ an lành, mà nó nhớ tưởng mẹ phải xa lìa con. Con voi ấy luôn có pháp phụng dưỡng cha mẹ và đắn đo suy nghĩ, vật thực này đối với ta có ích gì mà chỉ luôn nghĩ về cha mẹ. Chính con voi ấy có những pháp đó, cho nên Đức Phật gọi là Sumarati Nagavanasa Kunjaro. Sau khi ngài thuyết dẫn bổn sanh của con tượng ấy, các con của Bà La Môn già động tâm, thân tình phụ tử nổi lên giàu dạt và thấm nhập lạc pháp. Rồi ngài thuyết lên tứ thánh đế. Dứt thời pháp, Bà La Môn cùng các con chứng quả dự lưu, dịch giả cận đề. 4 con nghe vợ đuổi cha già, ông cụ buồn hiu phải xuất gia, sống nếp thanh bần đời khất sĩ, người ông tiều tụy khác xưa xa. Nghe đồn Đức Phật đại từ bi, tìm đến mong ngài dạy pháp chi, thoát khỏi đường tu đầy khổ hạnh. Phật cho ông học một bài thi, giữa nơi tứ chúng hội đông vầy. Ông nói cho tôi đọc kệ này, kệ giúp con ông xin sám hối, nguyện xin chuộc tội kể từ đây, cây gậy nào hơn 4 đứa con trai. Chẳng qua mượn cớ nhắc chừng ai, quạt nồng ấp lạnh gương con hiếu, kim cổ đông tây tán tụng hoài. Kể rằng những con ta đã cầu mong, lúc sanh ta đã thỏa lòng ước ao, nghe lời vợ chúng suối vào, ngăn ta như thể chó nhào cắn heo, khinh ta là kẻ đói nghèo, ngoài môi vẫn gọi cha yêu ngọt ngào. Con ta la xác khác nào, bỏ ta lúc tuổi tác cao yếu già. Ngựa già vô dụng thải ra, cỏ tươi cháo cám đâu mà thí cho. Làm cha những đứa ngu khờ, nhà người dân phải ăn nhờ bát cơm, gậy ta có lẽ quý hơn. đám con bất hiếu không còn biết cha, gậy xưa bò dữ tránh xa, ngăn con chó dữ không ai lại gần, ban đêm có gậy mò lần, chỗ sâu chỗ cạn khỏi cần sợ lo, nhờ cây gậy chống đỡ dò, sẩy chân đứng dậy tự do một mình. Dứt tích bà la môn lão niên